tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 57, anh đang chọc ghẹo im, anh đang chọc ghẹo em. Gocchuyenaudio.com. Edit Rai, động tác của Hạ Thanh Hoàn dừng lại, anh đưa tay muốn chạm đến bàn tay đang vòng bên hông mình, nhưng còn chưa chạm vào, người đứng phía sau lại nhẹ giọng nói chuyện. Hạ Thanh Hoàn, anh không ôm tôi à, lúc nãy cố vọng gọi A Hoàn, bây giờ lại gọi thẳng tên họ của Hạ Thanh Hoàn. Gió đêm lùa vào phòng quét đi chút khô nóng trên mặt cố vọng, cậu rũ mắt dán mặt mình lên phần vải áo mềm mại của Hạ Thanh Hoàn. Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, là tỉnh táo sau khi vô thức nói câu. A Hoàn, anh không ôm em à, người con trai đang bị ôm hiển nhiên không ngờ cố vọng lại đột ngột tỉnh dậy, đồng thời còn ôm lấy anh. Mắt cố vọng hơi lóe lên, cũng không nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn chọc Hạ Thanh Hoàn một chút. Nhưng cố vọng lúc này, rõ ràng không còn là cố vọng. Cậu gọi Hạ Thanh Hoàn, kêu họ tên đầy đủ, có lẽ chính cậu cũng không để ý, chỉ thuận miệng gọi lên, nhưng cậu là người Hạ Thanh Hoàn yêu, giọng điệu lúc nói chuyện bình thường của cậu cũng có thể khiến anh phân tích ra 800 ý đồ khác nhau, huống hồ là sai lầm rõ ràng như vậy. Hạ Thanh Hoàn, anh không ôm tôi à, giọng điệu của cậu con trai rõ ràng không giống với sự ngây thơ mềm mại phút trước, còn mang theo chút ngả ngớn, mang theo chút khiêu khích như có như không. Hạ Thanh Hoàn cụp mắt nhìn về phía cái tay đang vòng bên hông mình. 10 ngón đan sen, trên mu bàn tay còn vết đè lúc ngủ, áo ngủ mùa thu vừa mỏng vừa mềm, lòng bàn tay cố vọng dán lên phần bụng anh, cực kỳ vô tội, cũng không có bất kỳ đề phòng nào. Được, để anh ôm vọng vọng nhé, Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng nói. Chiêu này, anh nhận. Trong lúc cố vọng còn chưa kịp phản ứng, Hạ Thanh Hoàn đã tách ra vòng tay của cố vọng, quay người đẩy cậu lên giường. Cố vọng chỉ bối rối vài giây ngắn ngủi, sau khi phản ứng lại, cậu chống khuỷu tay ra sau, dựng người dậy nhìn Hạ Thanh Hoàn. Đến thật đấy à, Hạ Thanh Hoàn quỳ gối giữa hai chân cố vọng. Cảm ơn vì lời mời. Cố vọng, Hạ Thanh Hoàn vòng một tay ra sau lưng cố vọng, mang theo sự dịu dàng khiến không ai có thể chối từ, dẫn người vào trong lồng ngực của mình. Cố vọng hơi ngửa đầu ra sau, Hạ Thanh Hoàn vùi mặt vào cổ cố vọng. Thật lâu, ngay cả gió cũng yên tĩnh lại. Hạ Thanh Hoàn dương mắt, đập vào mắt là mấy sợi tóc che kín vành tai cố vọng, anh thầm thì. Em tính khi nào mới đồng ý với anh? Cố vọng đẩy Hạ Thanh Hoàn ra, anh mới theo đuổi được mấy ngày. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt nhìn cố vọng, thản nhiên nói. 1-2 ngày gì đó. Cố vọng nhíu mày, dù đang ở trong căn phòng mờ tối, gương mặt phô trương của cậu vẫn được Hạ Thanh Hoàn thu hết vào đáy mắt. Người được chiều chuộng luôn không biết sợ là gì. Câu này cũng áp dụng với cố vọng của hiện tại. Đây là bản tính của con người, đối mặt với người yêu của mình, bạn sẽ vô thức lộ ra răng nanh và vuốt nhọn, mặc dù răng nanh và móng vuốt của người yêu bạn có khi còn sắc bén hơn bạn rất nhiều. Hạ Thanh Hoàn thu hồi răng nanh, giấu đi móng vuốt trước mặt cố vọng, nên có đôi khi sẽ tạo ra ảo giác rằng cái người đã từng giam cầm cố vọng không hề tồn tại, còn bản thân anh ta thì dịu dàng đến tột cùng. Thậm chí đủ để mê hoặc cố vọng hiện tại. Nửa ngày sau, Hạ Thanh Hoàn đứng dậy, anh rũ mắt nhìn cố vọng, mỉm cười, lựa chọn nhượng bộ. Vậy em không được ở bên người khác, anh sẽ theo đuổi em thật lâu. Anh có thể theo em tới chết. Gocchuyenaudio.com. Cố vọng của hiện tại không giống với cố vọng trước kia. Cố vọng trước kia là chăm xuôi vạn thuận Hạ Thanh Hoàn, vứt bỏ giới hạn và nguyên tắc của chính mình, cho Hạ Thanh Hoàn cơ hội và lý do để được một tấc, lại muốn tiến tới một thước. Cậu lùi một bước, đối phương tiến tới 10 bước. Hai bên đều đi về phía đường cùng. Cố vọng của hiện tại, cố vọng nhìn cửa được người nhẹ nhàng khép lại, tiếng bước chân dần đi xa. Cậu thích người này, ít ra cậu đã biết chuyện này từ lâu. Chỉ là kết cục của bản thân ở kiếp trước khiến cậu không dám, cậu phải đợi. Tia u ám chợt lóe lên trong mắt Hạ Thanh Hoàn, không phải cậu không nhìn thấy. Chút tàn ác chợt hiện nơi Hạ Thanh Hoàn, không phải vì cố vọng chống cự lại như mời chào, mà bởi vì hành động vô thức muốn lùi từ trong ngực Hạ Thanh Hoàn ra ngoài của cậu. Anh vẫn không thể tha thứ cho việc cố vọng trốn tránh, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, cho dù đó chỉ là bản năng hay vô thức. Bản năng của anh, là yêu cố vọng, cũng là chiếm giữ cố vọng. Cố vọng thở dài, rốt cuộc Hạ Thanh Hoàn có thể làm được không? Đại hội thể dục thể thao kết thúc ngày hôm sau vừa đúng chủ nhật, cả căn biệt thự đều còn đang say ngủ, sương sớm đầu thu mơ hồ mang tới chút lạnh lẽo. Một lớp sương trắng mỏng manh quấn trên cây bạch dương cách đó không xa, lá cây rơi đầy đất mà tán cây hẵng còn xanh tươi. Lúc cố vọng tỉnh giấc, bên ngoài đã có những tiếng động nho nhỏ. Rèm cửa nhạt màu rũ xuống dưới, cửa sổ trước khi ngủ hơi hé cũng đã được đóng lại, tấm rèm dày bao trùm toàn bộ khung cửa sổ sát đất, chỉ để lại chút tia sáng len qua, mờ ảo chiếu vào phòng. Cố vọng nhìn quần áo hôm qua để trên ghế sofa, rơi vào trầm tư. Cậu không mặc quần áo chưa giặt, sẽ làm bẩn chính mình. Còn đang do dự tiếng gõ cửa vang lên, Cố Vọng đến mở cửa thì thấy là dì giúp việc. Có việc gì thế ạ? Dì ấy cười rất ân cần. Đây là quần áo của A Hoàn, mua hồi tốt nghiệp lớp 10, còn mới chưa mặc đâu. Cố Vọng rũ mắt nhìn, mác áo rơi từ mũ ra, cậu nhận lấy, nói cảm ơn. Cố Vọng vốn không muốn mặc quần áo của Hạ Thanh Hoàn, đây đã là lần thứ hai rồi, nhưng thật sự cậu rất ghét việc mặc quần áo bẩn, đành cắt mác. Là một chiếc áo hoodie trắng tinh, không có logo, không khác lắm với quần áo cậu hay mặc. Quần jean màu lam nhạt, Cố Vọng cúi xuống sắn gấu lên, cổ chân cậu thon dài, mắt cá chân xinh xắn, mang một vẻ đẹp rất tinh tế. Đi từ phòng cho khách ra, Cố Vọng còn chưa kịp xuống cầu thang, một bên đùi đã bị ôm lấy. Vọng Vọng, anh đẹp quá. Hôm nay bé con không buộc tóc lên cao nữa, mái tóc gọn gàng xõa sau đầu, bên tai có một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm, trông rất hiền thục. Hôm qua cô bé mặc áo sơ mi quần jean trông rất nghịch ngợm, hôm nay đã đổi thành váy kẻ ca rô màu hồng nhỏ nhắn. Cố Vọng cúi xuống nhéo mặt bé con. Sao dậy sớm thế, Tiểu Lục nhăn mũi, không sớm, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài xem phim. Tầng 3 của nhà họ Hạ có rạp chiếu phim, không khác lắm với rạp chiếu phim chuyên nghiệp, còn tại sao Tiểu Lục lại muốn ra ngoài xem phim, Cố Vọng không biết. Tiểu Lục che mặt má phồng lên, có vẻ là bất mãn với việc Vọng Vọng thích bóp mặt mình, trông như con cá nóc. Cố Vọng cười, đứng dậy dương mắt lên đã thấy Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn mặc một chiếc áo hoodie màu đen, cũng không có logo, Cố Vọng nhìn quần áo của mình, lại nhìn quần áo của Hạ Thanh Hoàn, cậu lập tức hiểu ra. Hạ Thanh Hoàn, anh đúng thật là không biết xấu hổ, gocchuyenaudio.com. Mấy chữ còn lại bị Hạ Thanh Hoàn cắt ngang, anh đến gần Cố Vọng, đưa tay giúp cậu chỉnh cổ áo, khẽ nói. Trông rất đẹp, đây vốn không phải là cái gì mà quần áo Hạ Thanh Hoàn mua năm lớp 10 nhưng chưa mặc mà là đồ chuẩn bị sẵn cho cậu, kiểu dáng giống hệt đồ của Hạ Thanh Hoàn, chỉ là khác màu thôi. Đồ đôi, nếu như có thể, Cố Vọng rất muốn hiểu thành đồ cha con. Đẹp lắm, Vọng Vọng, chúng ta cùng đi xem phim đi. Tiểu Lục có vẻ rất chuyên nghiệp làm vai phụ cho Hạ Thanh Hoàn. Nguyên văn, Xiao Liu Xiang Sichuan Men Chia He Trinh Hoan Đờ Hua Đờ Păng Gen, câu này có nghĩa là bé con chuyên hỗ trợ ông anh nó cưa vợ, như kiểu vai phụ hỗ trợ cho vai chính tỏa sáng ấy. Mình sợ edit không rõ ý nên phải chú thích. Cố Vọng sững sờ, cậu tưởng Tiểu Lục nói xem phim là đi cùng với những người khác trong nhà, không ngờ chúng ta của Tiểu Lục lại bao gồm cả chính cậu. Anh phải về rồi, Tiểu Lục tự đi xem vui nhé. Tiểu Lục ồ một tiếng, không còn sự chúc chắc và chột dạ của màn diễn nhất thời đêm qua, quen tay hay việc rồi, bé con chớp mắt làm ướt con ngươi. Thế nhưng mà, Vọng Vọng không đi, anh trai sẽ nhổ sạch lợi của em. Tối hôm qua Tiểu Lục trằn trọc 5 phút trên giường, bé con nghĩ mình không thể cứ dùng lý do nhổ răng được, lần này phải đổi một lý do khác. Nhổ sạch lợi, Cố Vọng nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Anh dạy con bé, Hạ Thanh Hoàn nhìn Tiểu Lục một cái, đang định nói không, Tiểu Lục lập tức tội nghiệp mở miệng. Không phải anh trai đâu à, là tự em nghĩ ra. Trời đất chứng giám, lời vừa rồi là Tiểu Lục moi từ chính con tim bé nhỏ của mình ra, cô bé thật lòng muốn nói là không liên quan đến anh trai, nhưng bởi vì hay giả vờ đáng thương quá, khiến người đối diện lập tức hiểu lầm ý của em. Ngay cả Tiểu Lục mà anh cũng bắt nạt, Cố Vọng ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Lục vuốt tóc cô bé, lời nói ra lại là giọng điệu cười như không cười. Người bên cạnh thật lâu không trả lời, bốn phía rơi vào sự im ắng kéo dài. Cố Vọng dương mắt còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt đã bị người kia kéo mũ trùm lên đầu, cậu đứng dậy lại bị người kia đẩy, bị đặt ở trên vách tường. Mặt Cố Vọng hướng về phía tường, cậu biết là Hạ Thanh Hoàn, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn như lưỡi dao bạc bẽo, rơi xuống gáy Cố Vọng, từng tấc đi xuống, mổ xẻ cho máu me đầm đìa, cho thấy xương trắng bên trong. Tay Hạ Thanh Hoàn dán bên hông Cố Vọng, đầu ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay lại ấm áp, nó chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng ở xương hông cậu, dường như chỉ một giây sau sẽ xốc áo lên, luồn vào trong. Nhưng anh lại không, anh biết hiện giờ mình và Cố Vọng, nhiều nhất cũng chỉ có thể mập mờ với nhau, anh không thể dọa người chạy mất. Hạ Thanh Hoàn tới bên tai Cố Vọng, thản nhiên hỏi. Bắt nạt ai, Cố Vọng cứng đờ, Hạ Thanh Hoàn không nghe thấy câu trả lời cũng không để ý, anh tự hỏi tự trả lời, tỉ tê với cậu. Vọng Vọng, anh chỉ muốn bắt nạt em, cho nên em tốt nhất đừng cho anh cơ hội đó, anh sẽ không dừng được, anh sẽ không khống chế nổi bản thân. Là tiếng nói lanh lành của Tiểu Lục đánh thức Cố Vọng, bé con kéo áo Hạ Thanh Hoàn. Anh trai, anh không được đánh nhau với Vọng Vọng, em không đi xem phim nữa được chưa? Vốn dĩ cũng không phải là bé muốn đi xem, nhưng mà làm thế nào để lừa Vọng Vọng thì đúng là suy nghĩ của bé con. Nhổ lợi chưa đủ kinh khủng à, sao Vọng Vọng lại biết được ý tưởng của bé nhỉ? Hạ Thanh Hoàn buông Cố Vọng ra, ngồi xuống, nhìn thẳng vào Tiểu Lục, anh khẽ nói. gocchuyenaudio.com. Đây không gọi là đánh nhau. Tiểu Lục tò mò hỏi. Vậy gọi là gì? Gọi là, đôi mắt Tiểu Lục sáng lấp lánh đợi Hạ Thanh Hoàn giải đáp, bé con thích học cái mới. Nhưng Hạ Thanh Hoàn còn chưa nói hết, Cố Vọng đã xách người lên, lần này cậu là người đẩy Hạ Thanh Hoàn lên tường, tay túm chặt cổ áo anh, nhíu mày nói. Anh vẫn chưa xong hả? Hạ Thanh Hoàn luôn chiều theo Cố Vọng muốn thế nào anh cũng sẽ phối hợp với cậu. Với ngũ quan rực rỡ như Cố Vọng, dù có làm gì thì biểu cảm đều rất tươi mới xinh đẹp, giận dỗi cũng vậy, huống hồ Cố Vọng chỉ là xấu hổ chứ không phải giận dỗi, ở trong mắt Hạ Thanh Hoàn, chính là mèo con bị chọc cho phát cáu. Có cắn người cũng không cắn đau, cắn người, tay Cố Vọng nắm chặt cổ áo Hạ Thanh Hoàn, quả đấm siết chặt cứ thế dán dưới cằm Hạ Thanh Hoàn. Dường như cậu còn đang do dự không biết có nên đấm cho anh ta một cú không? Người kia lại thảnh thơi như không, rũ mắt nhìn khớp xương nhô ra, nhìn mơ u bàn tay trắng nõn. Hạ Thanh Hoàn cứ giữ tư thế này, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên phần khớp nhô ra giữa ngón trỏ với mơ u bàn tay Cố Vọng. Để lại một dấu răng màu hồng nhạt tê dại ngơ ngứa. Cố Vọng rút tay về, nghiến răng nghiến lợi. Anh không biết xấu hổ hả? Vọng Vọng, anh đang trêu ghẹo em. Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng nói ung dung từ tốn, hai giây sau, anh lại dùng một giọng điệu hoàn toàn không thấy được chút xấu hổ nào. Ngại quá, nói sai rồi. Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu bé trước mặt mình, liếc nhìn vành tai đã ửng đỏ của cậu, anh càng giảm thấp âm lượng, giọng điệu mập mờ chậm rãi bao phủ Cố Vọng. Anh nói, Vọng Vọng, anh đang theo đuổi em. Cách chương.